bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 217, ngươi sao có thể phản kháng? Bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa mới, tra tìm chương mới nhất. Không nói Xích Dương từ giờ phút này trong lòng sinh ra nghi hoặc. Giờ phút này, những cái kia ngay tại vây xem các tông các phái người tu hành, lại là toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Vậy mà thật vượt qua. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao dám tin tưởng. Vậy mà thành đan chi kiếp dạng này đã vượt qua. Tất cả người tu hành, bất luận tu vi cao thấp, bất luận là phương nào thế lực người, bọn hắn tất cả đều là tận mắt nhìn thấy. Cho nên cho dù ở như thế nào không thể tin được, bọn hắn cũng biết trước mắt đều là thật. Không nói Xích Dương từ giờ phút này trong lòng sinh ra nghi hoặc. Giờ phút này, những cái kia ngay tại vây xem các tông các phái người tu hành, lại là toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Vậy mà thật vượt qua. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao dám tin tưởng. Vậy mà thành đan chi kiếp dạng này đã vượt qua. Tất cả người tu hành, bất luận tu vi cao thấp, bất luận là phương nào thế lực người, bọn hắn tất cả đều là tận mắt nhìn thấy. Cho nên cho dù ở như thế nào không thể tin được, bọn hắn cũng biết trước mắt đều là thật. Bọn hắn biết cái dập giấy tử có thể độ kiếp thành công, dựa vào là chính là vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện một trận kỳ dị làn điệu. Ta chưa bao giờ nghe nói qua, cũng chưa bao giờ từng thấy, lại có người có thể trợ giúp người khác độ kiếp. Đúng nha, việc như thế liền xem như lại thông huyền vẫn còn cận cổ thời đại, tựa hồ cũng là chưa có phát sinh. Kia thủ khúc chỉ sợ là không đơn giản a. E là cho dù là thượng giới tiên khúc cũng bất quá như thế đi. Vân Sơn kiếm phái đến đây xem lễ một. Vị nguyên đan lão tổ không nhịn được thì thào nói. Mọi người tại đây bên trong, lấy tu vi của hắn tối cao, kiến thức cũng nhất là uyên bác. Hắn nói ra, tự nhiên là không người cãi lại. Cùng lúc đó, trong lòng của những người này cũng không nhịn được suy nghĩ. Nếu là mình độ kiếp thời điểm, cũng có thể có dạng này tiên khúc tương trợ, có phải hay không cũng có thể thành công vượt qua kiếp nạn, trở thành nguyên đan lão tổ. Lập tức, mọi người ở đây, không biết có bao nhiêu người trong lòng sinh ra nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem cái này thủ khúc nắm bắt tới tay, hoặc là mời được thổi từ khúc người xuất thủ tương trợ. Trong lúc nhất thời, trong lòng đối với Thiên Hỏa Tông địch ý đúng là giảm đi hơn phân nửa. Tu giả duy tư, nhân chi thường tính, không gì hơn cái này. Thiên Hỏa Tông, hôm nay lại nhiều thêm một vị nguyên đan. Xem ra ngươi Thiên Hỏa Tông đúng là có thể không đem ta Xích Nguyệt Tông để ở trong mắt. Giờ phút này, Thiên Hỏa Tông sơn môn bên ngoài Xích Nguyệt Tông tông chủ Lâm Đông đến. Một mặt cười lạnh nhìn xem Thiên Hỏa Tông phía trên, kia đã tiêu tán cơ hồ vô tung vô ảnh kiếp vân. Hắn tự nhiên sẽ hiểu. Thiên Hỏa Tông Thái Thượng Trưởng Lão đã là thành công độ kiếp tấn thăng trở thành nguyên đan lão tổ. Như vậy như thế tới nói, Thiên Hỏa Tông thực lực giờ phút này so với trước đó, lập tức liền thu được to lớn tăng lên. Đơn thuần nguyên đan lão tổ số lượng là không kém gì hắn Xích Nguyệt Tông. Lâm Tông Chủ, người nói chuyện coi như qua, đều là tu hành giới đồng đạo. Lâm Tông Chủ cũng là ta vẫn luôn kính trọng tiền bối. Mà liên quan tới vừa rồi Lâm Tông Chủ lời nói, ta dám cam đoan tuyệt không phải ta Thiên Hỏa Tông gây nên. Bất quá ta cam đoan không quá 3 ngày, liền cho Lâm Tông Chủ một cái giá thỏa mãn. Giờ phút này, Xích Dương Tử Sư Bá đã độ kiếp thành công. Xích Thiên Phong cũng rốt cục yên lòng. Thiên Hỏa Tông thực lực cũng vì vậy mà tăng cường. Lập tức hắn thì càng là tăng thêm mấy phần lực lượng. Có đúng không? Như vậy hy vọng như ngươi lời nói. 3 ngày sau ta sẽ lại đến. Lâm Đông tới đây khác đã không có dùng sức mạnh dự định. Dù sao hắn vốn chính là làm đủ tư thái. Dùng cái này đến bức bách Thiên Hỏa Tông. Hiện tại, đã mục đích đạt tới. Mà lại Thiên Hỏa Tông thực lực cũng lần nữa tăng cường. Hắn tự nhiên là không tiếp tục dừng lại ở đây tất yếu. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nói cho những người này. Trên thực tế hắn giờ phút này đối với Thiên Hỏa Tông vị kia đan lão, trong lòng tràn đầy mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Dù sao kia vì đan lão thế nhưng là có thể trợ giúp người khác vượt qua thành đan chi kiếp tồn tại. Lâm Đông đến cũng không cảm thấy hắn dựa vào tông môn chí bảo liền có thể đối phó như thế tồn tại. Bởi vậy, hắn mới có thể dễ dàng như thế liền rời đi nơi này. Thật sao? Có thể tại cái này 8.000 dặm hỏa diệm sơn bên trong cảm nhận được cảm giác mát mẻ. Thật đúng là không dễ dàng a. Khương Thần trên mặt lộ ra ấm áp tiếu dung. Hắn nhìn qua trước mắt cái này không ngừng thúc giục cực hàn chi lực cường đại nữ tử. Không có chút nào vì tự thân tình trạng lo lắng. Ngược lại là một mặt sảng khoái hài lòng. Hỏa diệm sơn quanh năm nóng bỏng. Mặc dù lấy tu vi của hắn cũng sớm đã nóng lạnh bất xâm. Nhưng là giờ phút này. Nhưng cũng là hắn đi vào thế giới này về sau. Lần thứ nhất cảm nhận được lạnh buốt cảm giác. Không chỉ có như thế. Cỗ này cảm giác mát mẻ. Phảng phất tựa như là thẩm thấu hắn ra thịt. Để hắn cảm giác hết sức thoải mái. Khương Thần không khỏi tán thưởng. Loại cảm giác này quả nhiên là không tệ. Sắp chết đến nơi. Còn tại mạnh miệng. Băng Tố Tâm sắc mặt không thay đổi. Nàng tự nhiên không tin. Tại băng hỏa dám công kích phía dưới. Khương Thần không có nhận chút nào tổn thương. Hiện tại, gia hỏa này hẳn là tại tê liệt nàng. Kỳ thật ma đầu kia đã bị băng hàn chi lực xâm thể. Căn bản là thi triển không ra bất kỳ lực lượng. Nàng làm uy tín lâu năm nguyên đan cường giả. Đương nhiên sẽ không bị Khương Thần giam ba câu liền tan dã tâm phòng. Lập tức, nàng liền liên hồi pháp lực chuyển vận. Nàng cả người phảng phất hóa thân một tòa ngàn năm không thay đổi băng sơn. Kinh khủng hàn khí lấy nàng làm trung tâm. Điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán tràn ngập. Thậm chí, giờ phút này bao phủ toàn bộ tiểu viện trận pháp đều đã phát ra răng rắc tiếng vang. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ bởi vì không chịu nổi. Mà âm vang sụp đổ ra. Phải biết, trận pháp này thế nhưng là cùng Thiên Hỏa Tông vạn hỏa khung thiên đại trận tương liên. Thời thời khắc khắc đều có thể thu hoạch đến vạn hỏa khung thiên đại trận bổ sung. Mà lại trận pháp này nhận công kích bên ngoài, cũng sẽ đem vượt qua nó tiếp nhận lực lượng truyền đến vạn hỏa khung thiên đại trận bên trong. Nhưng, hiện tại rất rõ ràng, sức công kích chẳng những siêu việt chỗ này trận pháp tiếp nhận cực hạn, hơn nữa còn vượt qua nó chuyển hóa cực hạn. Bởi vậy trận pháp này cũng liền bị công kích sắp sụp đổ ra. Không sai biệt lắm, nên kết thúc, chết đi tương đương, băng tố tâm ngữ khí lãnh khốc. Vô tận cực hàn chi lực, lập tức hóa thành một đạo hừng hực trường thương, hướng về Khương Thần bắn tới. Có một câu ngươi nói đúng, là nên kết thúc, Khương Thần vẫn như cũ là mỉm cười. Chỉ gặp kia băng hàn trường thương sắp công kích đến hắn mặt thời điểm. Ở trên người hắn một đạo hừng hực hỏa diễm bộc phát ra. Từ kim sắc thái dương chân hỏa bỗng nhiên ở giữa nổ bắn ra mà ra. Rộng lớn, to lớn, bá đạo, tại Khương Thần quanh thân tạo thành một tầng thật dày hỏa diễm vòng phòng hộ. Cùng lúc đó, Khương Thần trên thân một ngụm cổ phác thanh đồng chuông lớn cũng là thăng lên. Đồng thời càng lúc càng lớn, kia một thanh băng lạnh trường thương hung hăng đánh tới kia thanh đồng chuông lớn bên trên. Lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bị lập tức ngăn cản bên ngoài. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đột phá liệu cực băng chi lực phong trấn? Băng Tố Tâm một mặt chấn kinh. Rõ ràng vừa rồi đã dùng băng hỏa giám lực lượng đem người này trấn áp mới đúng. Hắn hẳn là không cách nào thi triển pháp lực mới đúng. Hiện tại làm sao có thể xuất thủ phản kháng? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.